Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, Vũ Nhục. Câu lạc bộ khiêu chiến, phe thua sẽ tự động giáng cấp, siêu cấp câu lạc bộ, trực tiếp giáng cấp trở thành phổ thông câu lạc bộ, nếu như lần nữa khởi xướng khiêu chiến tiếp tục thua, phổ thông câu lạc bộ liền sẽ giải tán. Không có người hoài nghi Lâm Mộc Dương có quyết tâm này. Nhưng là có hay không thực lực này liền không nhất định. Dù sao Tần Hạo Hãn tại đại học giới bên trong danh vọng quá cao. Lâm Mộc Dương mặc dù là cao thi trạng nguyên, lại còn cần chứng minh chính mình. Đi qua các ký giả thủ bút, từng trang sách nóng hổi tin tức bản thảo ra lò. Đưa tin nội dung tất cả đều là Lâm Mộc Dương hướng Thanh Điểu phát cái khác chuyện khiêu chiến. Thậm chí không cần gì thêm mắm thêm muối trau chuốt. Lâm Mộc Dương càn rỡ phách lối đã sôi nổi trên giấy. Lâm Mộc Dương buông lời muốn để Thanh Điểu giải tán. Tần Hạo Hãn đối mặt mạnh nhất khiêu chiến. Thổ quốc trường trung học thứ nhất câu lạc bộ ai? Thuộc, một tuần bên trong thấy rõ ràng. Cho tàn lại cháy, Long Đằng câu lạc bộ nghênh đón mạnh nhất người lãnh đạo. Những tin tức này làm Thanh Điểu người lòng đầy căm phẫn. Nhào nhào trách cứ Long Đằng cùng Lâm Mộc Dương. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có Tần Hạo Hãn tại, Long Đằng căn bản không có khiêu chiến Thanh Điểu tư cách. Tần Hạo Hãn một người liền có thể đánh Long Đằng tất cả mọi người. Hai bên bắt đầu ở trên Internet cãi nhau. Thanh Điểu người nói Tần Hạo Hãn ra tới bọn họ nhất định phải chết. Long Đằng người nói có loại lên lôi đài. Nước bọt chiến căn bản vô dụng. Bên này Long Đằng người lôi đài dựng tốc độ rất nhanh. Nửa ngày thời gian liền hoàn thành. Chỗ sân vận động nơi nào? Càng là phủ lên đại điều hoành phi. Cả nước thứ nhất câu lạc bộ chiến. Thủ lôi người chỉ có một cái, đó chính là Lâm Mộc Dương. Hắn có thể tiếp nhận Thanh Điểu bất luận người nào khiêu chiến. Thậm chí có thể một lần tiếp nhận 10 người khiêu chiến. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Chuyện này xuất hiện bắt đầu, liền đưa tới rất lớn nhiệt độ. Không ít phóng viên thậm chí đặc biệt chú đóng ở sân vận động. Chờ đợi Thanh Điểu người qua tới khiêu chiến. Nhưng là từ mọi người phát hiện, từ đầu đến cuối, Tần Hạo Hãn đều không có đối với chuyện này phát biểu qua bất luận cái gì cách nhìn. Cũng không có đề xuất ra thanh âm, nói là tiếp nhận Long Đằng khiêu chiến một loại. Tần Hạo Hãn trước mắt người ngay tại kinh đại bên trong. Nhưng là không lên lớp cũng không xuất hiện, giống như đang bế quan đồng dạng không gặp bất luận kẻ nào. Thanh Điểu một số người có chút đã đợi không kịp. 10 cái dưỡng huyết thời đỉnh cao liên thủ. Tổ đội đi tới sân vận động khiêu chiến Lâm Mộc Dương. Biết được Thanh Điểu người đến đây ứng chiến. Một ngày này sau khi tan học, bên trong thể dục quán người đông nghìn nghịt. Thanh Điểu dẫn đội người gọi là Lý Độ, là trước mắt Thanh Điểu câu lạc bộ phó hội trưởng, cũng là một cái tân tấn danh nhân đường thành viên. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn người, làm Tần Hạo Hãn tốt nghiệp sau, Thanh Điểu hội trường có thể sẽ truyền cho hắn. Lý Độ mang theo mặt khác 9 cái người đi tới sân vận động. Sau lưng còn đi theo một đoàn Thanh Điểu phổ thông thành viên. Tới cho bọn hắn cổ vũ động viên, mấy người kia đi theo Lý Độ sau lưng đi vào sân vận động. Trong lòng còn có chút thấp thỏm, phó hội trường. Chúng ta thật không đợi Tần hội trưởng sao? Loại sự tình này dù sao không là chuyện nhỏ nha. Vạn nhất thua đối Thanh Điểu sĩ khí thế nhưng là một cái đả kích cực lớn. Hừ, nếu như mọi chuyện đều trông cậy vào Tần hội trưởng lời nói. Vậy còn muốn chúng ta những người này làm gì? Lý Độ quay đầu nhìn bọn họ một chút. Người muốn tự cường, không thể đem hy vọng vẫn luôn ký thác vào trên người người khác. Theo ta được biết, Tần Hạo Hãn hội trưởng đã tu luyện đến dưỡng huyết thời đỉnh cao. Ly tốt nghiệp cũng không xa. Một khi hắn tốt nghiệp, lại đụng phải chuyện như thế. Chúng ta còn có thể đi trông cậy vào ai? những người khác không có lời gì để nói. Dù sao Lý Độ là phó hội trưởng, ngày sau thanh điều khẳng định phải đến trên tay của ta. Ta không hy vọng các ngươi lại có sợ chiến cảm xúc. Dù cho rời đi Tần Hạo Hãn hội trường, thanh điều như trước vẫn là cả nước thứ nhất câu lạc bộ. Hy vọng các ngươi có thể rõ ràng điểm này. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Tần Hạo Hãn chẳng mấy chốc sẽ đi. Các ngươi những người này tốt nhất con mắt sáng lên một chút. Thấy rõ ràng cái này câu lạc bộ về sau là ai nói tính. Mang người đi thẳng tới trước lôi đài. Sớm liền biết được tin tức Lâm Mộc Dương chính trên đài chờ. Rời một cái ghế đu ngồi ở chỗ đó. Cư Cao Lâm Hạ nhìn Lý Độ đám người. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Thật là chán a, mãi mới chờ đến lúc đến các ngươi thanh điều có người đến. Lại là như vậy mấy cái thối cá nát tôm. Chính là lãng phí thời gian của ta. Lý Độ hừ lạnh một tiếng. Lâm Mộc Dương, ngươi cũng không cần quá phách lối. Ngươi mới vừa tiến vào đại học, đường còn không có thăm dò rõ ràng đâu, liền dám náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ tại cả nước danh nhân đường xếp hạng, còn tại 80 tên về sau đâu. Ha ha, xếp hạng nếu như là duy nhất tiêu chuẩn, cũng không có Tần Hạo Hãn hoành không xuất thế. Các ngươi những người này xếp hạng tại phía trước ta lại có thể thế nào? Một hồi vẫn là muốn đổ vào dưới chân của ta. Gióng giạc, chúng ta lên. Lý Độ vung tay lên. 10 người cùng nhau nhảy lên lôi đài. Mặc dù tới khiêu chiến Lâm Mộc Dương, nhưng là hắn cũng biết Lâm Mộc Dương thực lực phi phàm. Cho nên hắn lựa chọn nhiều nhất 10 người cùng nhau đăng tràng. Nhân số lại nhiều lời nói. Cái lôi đài này liền muốn không chứa được. 10 người sau khi lên đài, từng người cầm trong tay vũ khí, đem Lâm Mộc Dương vây quanh trong đó. Lâm Mộc Dương ngồi tại trên ghế xích đu mặt, liền cái mông đều không có nâng lên. Lâm Mộc Dương, ngươi có ý tứ gì? Có động thủ hay không rồi? Tất nhiên ra tay, chỉ bất quá đánh mấy người các ngươi, còn không cần ta đứng lên. Ha ha. Chính là thật là lớn gan chó. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lý Độ cảm thấy bị làm nhục. Giận quá thành cười. Trường thương trong tay lắc một cái. Một mảnh thương mang bao phủ đi qua. Hắn vừa ra tay. Ngoài ra còn có 4 người đi theo đồng thời ra tay. Còn lại 5 người thì là chuẩn bị ra tay trạng thái. Bọn họ đều thương nghị xong. Có cấp độ tiến công. Kiên quyết không cho Lý Độ bất luận cái gì thời gian thở dốc. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Lâm Mộc Dương khoát tay. Hai thanh trường kiếm lần lượt bắn ra. Mục tiêu chính là Lý Độ. Lôi đài luận võ, đều là ký giấy sinh tử. Vạn nhất có người trên lôi đài chết đi. Đó cũng là chết vô ích. Đây chính là lôi đài tàn khốc. Nhìn thấy Lâm Mộc Dương từ bỏ những người khác mà lựa chọn công kích mình. Lý Độ trường thương ưỡn một cái. Muốn ngăn lại Lâm Mộc Dương công kích. Thương pháp của hắn cũng quả thật không tệ. Tả hữu đong đưa. Liên tước đái đả. Vậy mà thật chặn lại Lý Độ hai thanh phi kiếm. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Lý Độ kiếm tại không trung bị đánh trúng sau. Vậy mà cấp tốc phân giải. Mỗi một thanh trường kiếm bên trong cũng còn bao hàm mặt khác một cây đoản kiếm. Tử mẫu kiếm, trường kiếm rơi xuống đất, đoản kiếm ra tốc, thế sét đánh không kịp bưng tai, mang theo hai đạo lưu quang. Phốc phốc, Lý Độ né tránh không kịp, tả hữu ngực lập tức bị hai đem đoản kiếm xuyên qua. Như trụ máu tươi dâng trào mà lên. Lý Độ thân thể thất tha thất thểu lui lại, sau đó hai đầu gối như nhũn ra, thân thể tại bên bờ lôi đài vây dây thừng nơi trượt chân. Phó hội trường, mấy cái thanh điểu người không kịp cứu viện, chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng tập trung, muốn đem Lâm Mộc Dương chém giết, vì không biết sinh tử Lý Độ báo thù. Một tầng màu cam màn sáng xuất hiện ở Lâm Mộc Dương chung quanh. Tinh thần lực vòng phòng hộ, cái này Lâm Mộc Dương cư nhiên là một cái cam tinh niệm sư. Những người còn lại công kích rơi vào vòng phòng hộ trên. Chỉ là làm vòng phòng hộ kích thích một trận gợn sóng. Nhưng là cũng không có đánh vỡ. Các người những này rác rưởi. Cút, Lâm Mộc Dương tay một chỉ. Hai đem đoàn kiếm tại không trung giao thoa phi hành. Tựa như giao long bình thường. Tấn mãnh tại toàn trường bay lượn. Đống lửa tung tóe bắn ra bốn phía cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Những này thanh điểu người tất cả đều trọng thương ngã xuống đất. Tay vừa nhấc, trường kiếm đoàn kiếm tự động bay trở về. Một lần nữa hóa thành hai cái kiếm. Đã rơi vào sau lưng trong vỏ kiếm. Cuộc chiến đấu này từ đầu tới đuôi. Hắn thậm chí không hề rời đi chỗ ngồi. Vẻn vẹn là sử dụng tinh thần lực khống chế phi kiếm. Cùng tinh thần lực vòng phòng hộ. Liền nhẹ nhõm làm xong thanh điểu 10 người, đem 10 người toàn bộ đánh bại sau, Lâm Mộc Dương mới chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Lý Độ cũng chưa chết, vẫn còn ở trên mặt đất giãy giụa, miễn cưỡng đem một viên thuốc đặt ở trong miệng, nghĩ phải nhanh chữa thương. Lâm Mộc Dương đi qua, Cư Cao Lâm hạ nhìn hắn một cái, đột nhiên giơ chân lên, một chân dẫm tại Lý Độ trên mặt. Hơi nhún chân, qua lại ép động, đem Lý Độ ép trong miệng thổ huyết, răng rơi xuống, thanh điểu, ta nhổ vào, các người loại này rác rưởi câu lạc bộ làm sao phối chiếm cứ cả nước thứ nhất bảo tòa. Các người đám điểu nhân này cũng dám đến cùng tiểu gia ta chiến đấu. Nếu không phải nghĩ đến vứt xuống các người một cái mạng chó trở về cho Tần Hạo Hãn báo tin, ta hiện tại liền làm thịt các ngươi. 10 người đều bị đánh bại, đối mặt Lâm Mộc Dương vũ nhục, giận không dám nói gì. Lâm Mộc Dương khoát tay theo trong không gian nhẫn lấy ra một khối thẻ gỗ. Đây là tại các ngươi trước khi đến cho các ngươi đặt trước làm tốt. Tìm một người mang tại trên cổ, vây quanh kinh đại xoay quanh, một tuần thời gian không cho phép ngừng. Đáp ứng điều kiện của ta, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Không thì có các ngươi tốt xem. Lý Độ cố nén đau xót nhìn thẻ gỗ. Trên đó viết vũ nhục tính kiểu chữ. Ta là thanh điểu đại rác rưởi. Tần Hạo Hãn vô năng. Mệt chết thanh điểu toàn thể thành viên. Những chữ này thể cực kỳ vũ nhục người. Bọn họ có thể nào tùy tiện đáp ứng. Bên trong một cái học sinh há miệng liền muốn mắng. Lâm Mộc Dương con mắt phát lạnh. Một cái bàn tay đem này đánh ngất đi. Máu tươi vẩy ra. Hiện trường một mảnh thét lên. Lâm Mộc Dương thì là tố chất thần kinh đồng dạng cười lạnh. Ha ha, hiếm thấy nhiều quái. Dạng này thủy tinh tâm về sau làm sao tiến vào hoang dã khu. Lôi đài luận võ có chơi có chịu không phải chuyện rất bình thường sao? Đây là câu lạc bộ khiêu chiến. Người chết ta sống chiến đấu. Đã dám đến liền muốn nhận gánh trách nhiệm, mấy người các ngươi nghe cho kỹ, đáp ứng điều kiện của ta liền dễ nói, chống lại ta ta liền cho các ngươi một người đặt trước làm một khối. Mang lấy các ngươi dạo phố, nhanh lên một chút lựa chọn một người mang thẻ gỗ đi. Mấy cái thanh điểu thành viên ánh mắt lạnh lẽo, ai cũng không chịu đi mang này tấm bảng hiệu, Lý Độ cố nén đau xót. Run rẩy đứng lên, nhìn thoáng qua Lâm Mộc Dương, trầm mặc một hồi, sau đó đi lại tập tễnh đi qua, nhặt lên tấm thẻ gỗ này đeo ở ngực. Phó hội trưởng, ngươi sao có thể làm như thế? Tuyệt đối không nên a phó hội trưởng, như vậy sẽ làm cho thanh điểu danh dự sạch không? Ngươi không muốn ủy khuất chính mình, từ nay về sau tên của ngươi đem bị đính tại sỉ nhục trụ thượng. Lý Độ thật sâu hô hít một hơi. Chuyện này là ta bốc lên đến. Luôn là phải có một người đi làm mới được. Các người không nên bị dạng này nhục nhã. Mất mặt sự tình liền ta tới đi. Nói xong, Lý Độ run run rẩy rẩy đi ra sân vận động. Phía sau hắn đi theo một đoàn phóng viên đang quay nhiếp. Còn có rất nhiều xem náo nhiệt học sinh. Hắn bắt đầu quay chung quanh kinh đại xoay quanh nhi. Dựa theo cùng Lâm Mộc Dương ước định, hắn đem ở đây đi một tuần. thẳng đến lôi đài kết thúc. Một chút thanh điểu học sinh bắt đầu đau khổ, cho rằng Lý Độ làm ra quá lớn hy sinh, nhưng không có người nhìn thấy. Tại Lý Độ đi ra khỏi cửa thời điểm, cùng Lâm Mộc Dương hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau nháy nháy mắt, đều lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.